toàn thể Phật tử. Kính thưa quý vị, chúng ta được cái kiếp này có nhân duyên thù thắng, được làm thân người, thì gần đây thì Chân Hiếu thấy mình chỉ cần hai điều. Khi mình học Phật Pháp thì mình chỉ cần làm được hai điều quan trọng. Điều thứ nhất là làm sao cho thân tâm mình thanh tịnh. Nếu như mà mình tu đúng Pháp thì tâm mình sẽ thanh tịnh. Cái đó là điều thứ nhất. Nhưng mà các vị cao tăng nó thường dạy, muốn được thân tâm thanh tịnh đầu tiên đó là không có giận. Phải bước vô con đường như vậy. Thì những vị thiền sư nói là chúng ta nhập thế, có nghĩa là sanh ra làm kiếp người, thì muốn học Phật Pháp thành công thì phải tu theo Thường Bất Hinh Bồ Tát, hoặc là phải tu theo Tâm Bồ Đề, Bát Bồ Đề Tâm, hay là phải tu với Tâm Từ Bi. Thì tất cả những cái đó gọi là trợ duyên để mà thành tựu với công phu của mình. Thì nhập thế đó thì thường là bị chướng ngại bởi cái tâm buồn và sân. Thì thí dụ chúng ta muốn niệm Phật kiếp này trong thanh tịnh, mà mình sống ở trong cái gia đình hoặc là ở trong một cái đạo tràng mà chúng ta cứ bị cái phiền não hoặc là cái giận nó chướng ngại, thì cái đó nó chướng ngại nhiều lắm. Thí dụ như mình niệm Phật giỏi mà cái giận nó nặng quá thì 10 năm, 20 năm cũng không có thấy thanh tịnh. Vừa tu một chút thì cái giận nó phá hết cái thanh tịnh. Cho nên nó là cái đó quan trọng lắm. Bởi vì hai điều đầu tiên đó là không có giận, không có ghét. Phải tu cái tâm từ bi tha thứ. Tại vì như vậy mới giúp mình được. Cái đó là mình làm lợi ích cho mình, chứ không phải là mình thiệt thòi. Nhiều khi mình nghĩ mình làm vậy mình bị thiệt thòi, nhưng mà không phải đâu. Mình làm vậy mới giải thoát được. Mình làm như vậy đó, cái con đường đạo của mình nó mới có thể càng ngày càng tiến xa. Tại vì cái tâm giận đó mà không có trị được nó đó thì mình công phu như thế nào đó mình cũng thất bại, mình buồn lắm. Thì ở trong đó thì hôm trước cái vị hòa thượng ở đây có giảng về Bồ Đề Tâm thì rất là hay. Khi nào quý vị cứ thỉnh các sư già nói nha. Nói về lòng thương. Hôm nay chứng Hiếu sẽ nói về một cái bài giảng của Ngài Hư Vân cho mình nghe, để mình biết là tâm thanh tịnh đó là chư Phật đều tán thán. Mình tu sao để cho tâm mình an lạc thì chư Phật hoan hỷ. Nếu mình tu mà tâm mình không có an lạc, có nghĩa là mình còn thiếu những cái điểm gì trong đó. Thì như Chân Hiếu nói, đầu tiên là không có giận, không có ghét ai hết, xả hết. Như vậy là giúp mình được thanh tịnh. Thì như vậy đó. Vị nào đi giảng sanh cũng là tu cái tâm đó. Không có ai để cái tâm giận mà đi giảng sanh được hết á. Phải nhẹ nhàng, phải giống như là phải buông xả cái giận, từ bi, hiền từ, không có ghét ai hết. Sống ở trong chỗ nào cũng vậy, hòa nhập với chúng. Mình ta sao mình theo vậy. Cái nào xấu thì như không có thấy, không có nghe. Cái nào tốt thì mình học hỏi. Cái nào xấu thì không có biết. Đúng như vậy. Rồi từ từ tha thứ, với lại mình thấy là người đó ai cũng có nghiệp chướng hết. Cho nên mình muốn giải thoát thì tâm không có giận. Khó lắm, nhưng mà từ từ làm chừng nào bớt được thì cái đó là nghiệp chướng nó bớt. Thì ở trong đó thì Lý Bỉnh Nam hay là Ngài Ứng Quang cũng dạy nhiều lắm. Cái đó là trợ công phu đó. Dạy nhiều lắm, dạy nhiều cái cách thức để làm sao cho bớt giận, làm sao cho cái công phu được tăng tiến. Nhưng mà cái đó để hôm nào mình nói ha. Bây giờ sẽ đọc một cái đoạn ngắn về của Ngài Hư Vân cho mình biết rằng đó là cái sự thanh tịnh của mình đó là rất quý. Nhưng mà mình thường không có làm. Mình đã bỏ sót cái tâm đó cho nên mình mới giống như là gặp nhiều trở ngại. Ngài Hư Vân, Ngài nói là các vị đã thỉnh Ngài làm Pháp Chủ, Ngài không có dám nhận. Thì những vị Thánh Tăng rất là khiêm nhường, lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng cho mình là nhỏ bé. Thì các vị ai cũng thỉnh Ngài Hư Vân ra thuyết pháp, nhưng mà Ngài nói Ngài không có dám nhận cái danh mà giống như là hòa thượng lớn và đại gì đó, Ngài không có nhận. Nhưng mà những cái vị thỉnh pháp rất là từ bi, rất là cảm động Ngài, như là rất chân thành. Cho nên Ngài mới ra để mà nói chuyện. Ngài nói đó là những cái người cao tăng ở trong chùa là những cái bậc cao tăng thạc đức, còn Ngài đó chỉ là bọt bèo thôi, rất là vô dụng. Thì lời nói thì lúc nào cũng rất là khiêm nhường, mặc dù là Đại Bồ Tát đó, Ngài là Đại Bồ Tát, nhưng mà khi nói ra thì đều coi mình là bọt bèo, không có nghĩa lý gì hết. Cho nên là xin quý vị hiểu, cũng như là Ngài nói như vậy, tôi là chỉ là một người vô dụng thôi, nhưng mà tại vì các vị rất là ân cần thỉnh pháp cho nên tôi mới đứng ra đây. Ngài nói cái ở trên thế gian mình, ở trong cái cõi đời này, người già người trẻ không có luận là người nào, không có luận là ở Phật pháp, không có luận là người tuổi cao hay là người tuổi thấp, tuổi tác lớn hoặc là nhỏ, không biết anh là cái tuổi bao nhiêu, nhưng mà khi mà một cái vị chủ khảo mà người ta đứng lên, cũng như một vị pháp sư mà người ta đứng lên giảng pháp, thì mình phải cung kính cái người đó. Cũng như là mình là thí sinh đi học thì phải cung kính cái vị thầy, không biết cái vị thầy bao nhiêu tuổi. Có nghĩa là Phật pháp thì không có tính tuổi mà tính bằng lòng cung kính, và từ cái lòng cung kính mà nhập đạo. Cho nên không có tính tuổi tác, thì Ngài Hư Vân này ví dụ là Bồ Tát Đại Trí Văn Thù là thành Phật lâu lắm rồi. Giờ chúng ta biết Đại Trí Văn Thù thành Phật lâu, Quan Thế Âm cũng thành Phật, Bồ Tát thành Phật lâu lắm rồi. Thì Ngài Hư Vân nói Bồ Tát Văn Thù thành Phật lâu lắm rồi, mà là thầy của Đức A Di Đà Phật. Ngày xưa đó có một kiếp đó là Bồ Tát Văn Thù đã từng dạy dỗ cho 16 người thái tử. Trong 16 người thái tử đó đó, thì là Phật Di Đà là thái tử thứ nhất, mà Phật Thích Ca là cũng là đệ tử cũng trong 16 vị đó. Có nghĩa là A Di Đà Phật và Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở quá khứ đã là đệ tử của Bồ Tát Văn Thù. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù thể hiện là Bồ Tát đứng dưới hai cái vị kia. Cho nên chúng ta phải biết là các ngài phụ trợ với nhau, không có tính tuổi tác, không có tính cái gì. Có nghĩa là không có phân biệt, mặc dù là Ngài Văn Thù Sư Lợi thành Phật trước, trước cả A Di Đà Phật nữa kìa, trước cả Bổn Sư nữa, thầy của A Di Đà Phật và thầy của Bổn Sư, là lâu xa rồi, nhưng mà bây giờ lại thể hiện là Bồ Tát, cũng như Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật lâu lắm rồi, bây giờ lại thể hiện là Bồ Tát đứng kế Phật A Di Đà, thấy không? Cho nên chúng ta biết là Phật pháp không có phân biệt tuổi tác, vốn không có phân biệt anh là lớn, tôi là nhỏ, anh là như thế nào, chỉ là tất cả là tu cái tâm thanh tịnh, không có phân biệt. Cho nên gọi là đạo của Thế Tôn là đạo bình đẳng, không có cao, không có thấp. Cho nên đừng có hiểu lầm. Thì Ngài nói là giống như Ngài thuyết pháp 100 mấy tuổi, các vị là còn trẻ, đừng có nghĩ là vậy. Cứ nghĩ là chúng ta bình đẳng, không có ai cao thấp hết. Đầu tiên cái việc tu hành, đầu tiên hết là phải tôn trọng cái pháp thức của Tùng Lâm. Ví dụ như Đức Viên mình có những cái quy chế gì mà đặt ra thì mình phải tôn trọng. Cái đó là cung kính đạo tràng, lòng thành để mà cung kính thì mới giảng sanh được. Tại vì tất cả nền tảng của giải thoát bắt đầu từ cái tâm cung kính, đó là Ấn Quang Đại Sư nói như vậy đó. Có nghĩa rằng chúng ta nhìn cái người nào vãng sanh thì mình nhìn lại thì thấy cái người đó là cung kính Tam Bảo, rất là tôn trọng cái quy củ của Tùng Lâm. Những cái người đó giảng sanh, Người nào phá quy củ không có thấy vãng sanh. Ví dụ cái người đó vãng sanh đó, mình nhìn cái, thì ra khi mà họ vào đạo tràng, họ trang nghiêm cung kính, rất là hiền từ, không có giận, không có ghét. Thì thông thường những cái người đó là những người thành công. Cho nên mình cũng phải theo con đường đó. Mình, bởi vì Ngài nói đầu tiên muốn tu đạo, phải theo cái quy củ của Tòng Lâm. Người ta làm sao thì mình theo như vậy. Không có phá được cái quy củ thì cái người đó là cái cơ bản. Đầu tiên là tôn kính quy chế phép tắc của đạo tràng. Tất cả tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, trì chú, cái gì cũng vậy. Tất cả cái đó là nhân duyên thù thắng. Rất khó gặp. Cái đó đều là pháp của Thế Tôn hết. Cho nên mỗi câu, mỗi chữ, mỗi lời kinh tiếng kệ đều là phải pháp thù thắng mà chúng ta rất là lâu rồi mới gặp được. Thì như vậy đó mới cung kính được. Khi mà vào đạo tràng thì chúng ta phải biết rất rất khó gặp. Rất lâu lắm mới có thể gặp được. Cho nên bây giờ gặp rồi thì cái quy củ phép tắc, từng lời kinh, từng tiếng kệ, lấy lòng chân thành cung kính. Ngài mới tán thán là những cái người tu hành, những cái người Phật tử, những quý thầy, những cái người mà tới đó dự đạo tràng thì không có phải quản mưa gió cực khổ, đường xa mệt nhọc, tất cả đều là khó khăn, mà buông xả tự nguyện tới đây niệm Phật. Đó. Thì có nghĩa rằng khi mà chúng ta vào một cái đạo tràng, phát cái tâm mà cung kính đạo tràng, giữ đúng pháp và biết rằng Phật Pháp rất là hy hữu khó gặp, mà chúng ta cầu cái tâm thanh tịnh, thì như vậy đó thì là chúng ta đã có cái tâm Bồ Đề từ bên trong phát hiện. Đó là cái tâm muốn thành Phật nó đã chín mùi, thì mới có thể bỏ phiền não mà quay về tịch tỉnh, thích an lạc, thích làm sao cho tâm hồn an lạc nhẹ nhàng. Cái đó là cái tâm đầu tiên để mình nhập đạo. Nếu chúng ta không có thích an lạc, thích tịch tỉnh đó, thì không có thể nào thanh tịnh được. Mình phải có phát cái tâm tôi rất muốn thanh tịnh. Quý vị có thể giúp cho tôi làm sao tôi thanh tịnh được không? Quý thầy có thể chỉ được không? Gọi là tôi muốn cái tâm rất là an lạc, không có phiền não nữa, làm sao mà chỉ cho tôi? Phải có cái tâm, phát được cái tâm đó, thì cái tâm đó mới có thể đưa tới sự giải thoát. Nếu mình chưa thích an lạc á, thì không có cách gì. Bởi vì tất cả những cái pháp khai thị đều làm cho mình an lạc. Như nói mình đừng có giận ai hết, không phải là làm khó mình, mà vì muốn cho mình an lạc. Thì mình đừng có giận thì bớt phiền não à. Tự nhiên nó an lạc à. Nó là như vậy. Bởi vì đó, phiền não là nó tương ứng với tham sân si. Mình không có giận, không có buồn, thì cái sân nó giảm nhiều lắm rồi. Giống như nó giảm 50%. Tu từ từ nó giảm càng nhiều thì cái tâm an lạc càng hiện ra. Quý vị phải nên biết, từ xưa tới bây giờ mình và Phật đồng một thể. Bây giờ muốn được cái tâm an lạc, muốn thanh tịnh, phải hiểu rằng mình và Phật vốn đồng một thể. Chỉ là mê và ngộ ngăn cách. Chỉ là Phật đó thì là giác ngộ, mình là mê, nhưng mà cái thể của nó là đồng. Cũng như là người ta ví dụ như là vàng mà ở trong mỏ thì nó có cát, có sạn, nó có đất, nó dơ lắm. Nhưng mà khi mình lấy cát, lấy sạn ra hết thì nó thành vàng ròng, làm đồ rất đẹp. Mà cái thể là vàng. Mình là vàng. Mình là vàng thiệt đó, nhưng mà tại vì đất đá nhiều quá, cho nên là nó làm cái gì cũng xấu hết đó, nó sạn không à. Thì phải làm sao lọc ra những cái cát đá thì đã bằng với Phật. Có nghĩa là Phật cũng là cái từ cái mỏ vàng mà có thể rèn luyện, tu hành, thì thành ra cái vàng rồng. Mình cũng là cái mỏ vàng, giống lắm, cái thể vốn là giống là vàng. Nhưng mà một người thì tu hành, dẹp hết phiền não, còn một người thì chưa có hết, có nghĩa là phiền não còn nhiều. Cho nên mình và Phật khác nhau. Vâng, là mê ngộ ngăn cách, mà cái thể vốn là thanh tịnh. Phải biết rằng tâm của mình vốn là thanh tịnh, không có phải như vậy đâu. Tại vì cát với đá nó làm chướng ngại. Tất cả mọi người mình khi mà sanh ra đời rất là bận rộn, ban ngày bận, ban đêm cũng bận nữa. Không có một chút gì mà rảnh được hết. Thì như Trân Hiếu thấy, có nhiều người rảnh mà cũng không cho mình rảnh luôn ạ. Cứ kiếm cái gì đó làm cho nó bận. Nhất là những cái người giống như mình không có dám nói xấu người ta, nhưng mà giống như là đi vào mấy cái chỗ bác sĩ hay gì, thấy ai cũng cầm cuốn báo lên đọc hết à, không có chịu niệm Phật. Phải không? Cái giờ đó phải tu hành. Mà không có ai làm được đâu, cứ vô là cầm tờ báo. Thiệt là giống như là phải có cái gì lấp cái thời gian vậy đó. Tại sao không ở đó tu? Nhưng mà rất khó, cái đó là nghiệp chướng nặng lắm. Bởi vậy người không có ngồi yên được. Ngồi yên là phải đọc báo, phải mở tivi hay là sao đó, hay là phải nấu cái gì ngon ngon ăn hay là sao đó, không có chịu. Bởi vì chúng ta bận rộn rất nhiều, không có rảnh suy nghĩ cho tường tận, những cái bận đó đều là hại mình hết. Nếu mà đối với con đường Bồ Đề thanh tịnh của Phật, những cái sự bận rộn của mình không có giúp được cái gì cho sự thanh tịnh hết. Nói như vậy thiệt là đau lòng ha. Đó, sự thật, những mình suy nghĩ cho cặn kẽ, những cái đó thường là không có đem lợi ích. Mình thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích nhạc, thích nhảy đầm hay là ca múa, thích là con cháu được giàu có đời đời, thích nhiều ra cái lắm, nhưng mà suy nghĩ cho cặn kẽ, những cái thích đó không có lợi ích cho việc giải thoát an lạc thanh tịnh, điều trái với cái tâm của Phật. Vì vậy mà khi mà một khi mà cái thân đã, cái mạng đã hết, vô thường tới, thì những cái đó đều là giấc mơ, đều biết rằng những cái sở thích này không có giúp ích gì hết. Nhưng mà cả một đời đều bận rộn vì những cái đó. Cho nên gọi là trái với cái tâm của Phật, gọi là những cái người chúng sanh vô minh nghiệp chướng là mình. Đối với Phật, hành động của mình đều sai với cái ý của Phật. Có nghĩa là Phật không có dạy như vậy. Phật không có dạy mình bận cái kiểu đó. Phật dạy mình làm sao tâm thanh tịnh. Mình phải làm cho được cái tâm thanh tịnh thì mới được. Mà tâm thanh tịnh đó mình phải làm đó thì học phải nhiều. Không có dễ. Nếu mà mình không có biết cách đó thì rất nguy hiểm. Thì như Trân Hiếu nói đó là những người niệm Phật 20-30 năm nhìn thấy cái gương mặt không có thanh tịnh mà giống như xài hết sức rồi, nó mệt mỏi, mặt xanh lắm, mà cái tướng mệt mỏi thường hiển hiện, tinh tấn lắm, nhưng mà khi niệm Phật thì mấy cái gân nó nổi lên hết, cái mặt thì rất là mệt mỏi, mà buông thì không buông câu niệm Phật được, phải niệm tới, mà niệm thì quá là mệt. Tu như vậy lâu quá nó sanh bệnh à. Nó nhiều lắm. Trân Hiếu thấy nhiều lắm. Mà Trân Hiếu có thắc mắc, sao kỳ các vị tinh tấn dữ lắm, mà sao cái gương mặt mệt mỏi quá. Nhưng mà đọc sách từ từ rồi mới biết, thì ra là có những cái bí quyết tu đạo mà mình còn chưa biết. Phải học của Bồ Tát. Mình sẽ được. Khi mà được những cái pháp đó thì lợi ích sẽ vô biên. Thì hy vọng rằng một tháng ở đây thì Trân Hiếu sẽ cố gắng nói những cái lời đó cho những người nào có cái tâm tu lâu năm mà không có được an lạc thì sẽ được cái lợi ích đó. Có nghĩa là mình sẽ biết cách điều hòa nó, làm cho niệm Phật càng nhiều, tâm càng an lạc, không có mất sức. Cái sức ở bên trong phải lúc nào cũng sung mãn. Nó phải sung mãn mới được, có nghĩa là dù cho niệm 100 năm nữa cái sức này vẫn còn sung mãn. Còn chúng ta niệm một tiếng là mệt rồi, phải ngủ, phải như thế nào đó chứ không còn sức nữa. Đó là chúng ta không có biết cách. Cho nên nó ngựa chạy đường xa, mình chạy rất là chạy rút, chạy một chút là té xuống rồi. Cho nên là tu hành phải biết cách, phải giữ cho cái, bởi Ấn Quang này cũng nói cái thần sắc phải rất là sung mãn thì mới đúng được. Mà niệm phải rất là an lạc, phải rất là an lạc mà rất là chí thành. Chúng ta nếu mà chí thành thì nhức đầu, an lạc thì buồn ngủ. Nó là như vậy. Bí quyết tu đạo mình phải học. Chúng ta chí thành tha thiết mà ráng sức thì nhức đầu, mà nhẹ nhẹ an lạc thì buồn ngủ. Phải làm sao mà nhẹ an lạc mà chí thành mới thành công được. Chí thành lắm nhưng mà rất là an lạc. Thấy không? Phải rất là tha thiết với Phật và phải rất là nhẹ nhàng. Khi mà tha thiết với Phật á, mà nhẹ nhàng thì nó không có nhức đầu. Mà khi mà nhẹ nhàng mà tha thiết thì nó không buồn ngủ. Tại nó tha thiết mà sao không ngủ được. Còn nếu mà không có tha thiết mình chỉ có nhẹ nhẹ mờ mờ là nó ngủ. Nó sẽ ngủ. Còn nếu mà tha thiết quá mà không có nhẹ thì nó rất là nhức đầu. Nó rất là phiền não. Bây giờ là tâm thô là tương ứng với phiền não. Có nghĩa là dùng sức không đúng đó thì niệm nhiều và suy nghĩ rất nhiều. Còn nếu mà nhẹ quá thì buồn ngủ rất nhiều. Đó là chúng ta không có biết cách mà lại rất là tha thiết tu đạo. Rất muốn niệm Phật giỏi. Rất muốn. Nhưng mà muốn càng nhiều thì là càng rơi xuống cái chỗ không có thể thành tựu. Có nghĩa là muốn nhiều là nguy hiểm rồi. Phải từ từ để trung đạo thôi. Đừng có quá gấp. Phải nhẹ nhàng lắm. Thì ở trong đó mới có thể đi xa. Và càng đi càng an lạc. Cái sự an lạc đó mình mới thấy là thì ra là phải có người chỉ. Không phải mà tự nhiên mà có thể nhắm mắt bịt tai mình niệm tới được đâu. Phải học đàng hoàng chứ không ấy thì thường là rơi vào hai trạng thái đó. Thì nếu mà cố gắng nhiều quá thì nhức đầu thì phải đi nghỉ mệt. Thì nó mất hết công phu. Hoặc là một hồi thì khi mà cái tâm nó không an lạc đó, thì nghiệp chướng nó xâm nhập. Những cái thói quen tập khí xấu xa nó làm chủ. Lòng đã không an lạc, tâm đã không an lạc thì những cái thói xấu đó nó sẽ làm chủ. Giống như là nó muốn mình là phải xem tivi hoặc là cái gì cho đỡ mệt, thí dụ như vậy đó. Rồi từ đó mà nó dắt vào một cái dòng suy nghĩ không có ra được. Và ở trong đó lâu lắm, rồi mình dụng công thì lại nhức đầu. Như vậy đó mình tu không có được. Mình phải làm sao mà học biết được. Mình niệm rất là chí thành nhưng mà rất an lạc. Mình phải học cho được thì tự nhiên cái thần sắc của mình nó sẽ hòa nhập, nó tu nó rất là an lạc mà nó không có mất sức khỏe và nó rất là dễ chịu. Thì từ đó mà dụng công lên thì mới có thể không có uổng cái sức của mình. Chứ mấy 20-30 năm mà cứ đứng ở trong cái dòng đó thì rất là buồn. Nên là chân hiếu cũng rất là tha thiết cho những cái người cố gắng tu. Chúng ta học của các ngài để mà thân tâm thanh tịnh. Thưa quý vị, muốn nói nhiều lắm nhưng mà sắp hết giờ. Chúng ta phải biết khi mà làm công đức ở chùa, làm tất cả những việc thiện, cúng dường trai tăng, đắp tô tượng Phật, sửa chữa chùa chiền, tạo dựng tất cả cái đó đều là cái phước báo hữu lậu. Mình phải biết rất rõ. Bởi vậy đó, những cái đó là trợ duyên để mà giải thoát, chẳng phải là chánh nhân giải thoát. Mình phải hiểu, tâm thanh tịnh là chánh nhân giải thoát, tất cả phước báo là trợ duyên, là phước huệ song tu. Không phải tu phước không, mà cũng phải tu huệ không. Vì vậy mà phải phân biệt cho rõ ràng, mình làm công đức vô lượng, công đức đó đều là cái phước, nhưng mà phải tu với tâm thanh tịnh thì mới đúng cái ý của Phật. Do cái tâm thanh tịnh đó mà tạo cái phước đó, công đức vô lượng vô biên, cho nên cái phẩm sen mới thành tựu. Chứ mình không phải cắm đầu cắm cổ làm phước mà không có tu tâm thanh tịnh, hoặc là tu tâm thanh tịnh mà không có làm phước, thì không có phải. Mình phải biết cái ý của Phật dạy là phước huệ song tu. Không có phải tu một bên đâu, đừng có bây giờ tu một bên. Tu một bên là sai ý của Phật rồi, cho nên kết quả rất là thấp kém. Bởi vậy làm công đức nhưng mà phải có tâm thanh tịnh, phải tu được cái tâm thanh tịnh. Muốn tu được cái tâm thanh tịnh, đầu tiên không có giận. Là như vậy thì lần nào chứ hiếu cũng nhắc như vậy, phải nhắc hoài như vậy, nhắc riết chừng nào mà nhớ. Muốn thanh tịnh thì đừng có ghét ai vậy. Nếu mà ghét thì không có được, không có thanh tịnh đâu. Chúng ta nếu mà một phen niệm Phật đúng pháp, học cho đúng đàng hoàng thì khi niệm Phật tâm sẽ thanh tịnh. Trong cái khoảnh khắc thanh tịnh của cái tâm mình á, trong một tích tắc thôi, thì công đức nhiều hơn xây hằng sa bảo tháp. Đó là lời của Thế Tôn. Có nghĩa là công đức niệm Phật nó lớn hơn cái công đức xây tháp Phật mà hằng hà sa, mình xây giống như là 1 triệu 1 tỷ cái tháp không bằng một chút thanh tịnh của mình. Có nghĩa là cái tâm thanh tịnh là cái nguồn gốc giải thoát, còn xây cái kia là phước báo trợ duyên cho sự giải thoát. Có nghĩa là nếu không có phước báo thì chướng duyên trùng trùng, tu không được. Không có phước không làm gì được hết, không có phước tới chùa còn chưa được nữa đó. Giống như là nó sẽ trở ngại, người ta cứ đem mình đi cái chỗ khó khăn không tu được. Phải có phước báo thì thân tâm mới an lạc dễ dàng. Bởi vì phước và huệ hai thứ, nếu không có phước muốn tới chùa cũng không được, đi tới nửa chừng là giống như phải đi làm, phải đi bao nhiêu thứ việc, nó không có thể nào tu được. Cho nên phải có phước báo, nếu không có phước báo thì cái đường bồ đề cũng không có tiến. Nhưng mà phải biết cái gốc của nó là tâm an lạc. Nếu chúng ta tu hành không có tâm an lạc có nghĩa là thiếu và là sai rồi. Sai rồi, phải học thêm, phải làm sao cho ngày ngày tâm an lạc, nhưng mà không có dễ dàng. Như Trần Hiếu nói đó, nếu mà dùng sức nhiều thì nhức đầu, dùng sức ít thì buồn ngủ. Phải dung hòa, phải biết điều chỉnh nó. Rồi, ở trong cái sự an lạc đó mới kéo nó dài ra. Nhân cái thời gian nó lên, làm sao cho nó được 5 phút, 10 phút, 1 tiếng. 1 tiếng mà an lạc thì là la làng, mừng lắm. Tại khổ lâu quá, quá là khổ. Mà lúc đó mới biết ngày xưa là khổ, mới hiểu được. Khi mà có tâm an lạc, thiệt tình ngày xưa sao khổ mà không biết. Bây giờ mới biết là Phật nói không có sai. Tâm của mình an lạc thì là hạng nhất à. Ở trên đời không có gì quý bằng. Khi mà niệm Phật thân tâm an lạc là mình trở về với tâm của mình. Thì tâm của mình gốc là an lạc. Khi mà tâm an lạc là nó tương ưng với bồ đề của Phật. Đấy, trên con đường đi tới cái bồ đề nó mới an lạc được. Nếu mà tâm không có an lạc là chưa có đi tới cái con đường bồ đề của Phật được. Giống như Phật ở chỗ đó, mình phải đi cái bước đầu tiên là cái tâm an lạc, hướng tới cái tâm thật an lạc. Đầu tiên là tâm an lạc thì mới đúng được. Nếu không có tâm an lạc thì đi sai rồi. Phật đi chỗ nào đó, mình đi chỗ nào đó. Cho nên đầu tiên là phải có cái thân tâm an lạc, là trở về với tâm của mình. Khi mà cái tâm an lạc đã có rồi đó, thì trần lao khổ nhọc đều không còn. Tất cả những cái phiền não đều không còn. Khi mà tất cả phiền não không còn đó, thì mới có thể chấm dứt được cái dòng sanh tử, mới giảng sanh giải thoát. Có nghĩa là người giảng sanh là tâm thanh tịnh lắm, không có khó, chỉ là học cho đúng pháp mà tu thôi, không phải là khó, chỉ là có người khai thị, ai chỉ cho mình làm sao mà tôi có thể niệm Phật điều hòa, đứng ở chỗ trung đạo, không có phải quá gấp, cũng không có phải quá là nhẹ nhàng, làm sao không có buồn ngủ, không có nhức đầu, không phải tha thiết quá, mà cũng không phải mà nhẹ nhàng quá. Làm sao cho tâm của tôi lúc nào cũng ở trong định, trong sự định tĩnh và tha thiết. Đó là như vậy. Cho nên chúng ta học, học rồi hành, hành từ từ ngồi có thể tịnh tọa 1 tiếng, 2 tiếng, 5, 7 tiếng mà thân tâm an lạc. Từ đó, những cái lời nói này tương ưng lắm. Nghe rồi có thể chảy nước mắt, tại vì đúng lắm. Còn khi mà chưa được như vậy thì khó lắm, mờ lắm, rất là khó, cao siêu quá, không có thể làm nổi. Nhưng mà không có cao siêu gì cả, chỉ là cái bước ban đầu đi bước đúng một cái đó thì liền nhập vào thế giới này, rất là an lạc. Trong một khoảnh khắc khi thân tâm an lạc đó, khi mà chúng ta biết cách nhìn vào sâu trong nội tâm để mà tu hành, nhìn sâu vào trong tâm của chúng ta thì thân tâm dụng công đúng pháp liền đắc cái pháp lạc thanh tịnh. Khi tuy rằng cái có sự thanh tịnh đó, tuy rằng chưa có giác ngộ, chưa có giảng sanh, nhưng mà đã đi đúng con đường bồ đề rồi. Có nghĩa là tâm an lạc nó tương ưng với thế giới cực lạc. Chưa giảng sanh đâu nhưng mà đã tương ưng. Tại vì cái chánh của nó là sự an lạc. Bởi vì chúng ta đã được an lạc thì sự giảng sanh đã từ từ chín mùi, tương ưng. Cho nên niệm Phật ít mà giảng sanh được. Còn chúng ta niệm Phật nhiều rất khó. Tại vì còn giận còn nhiều, dù vậy, phải không? Bớt giận thì bớt khổ, sự thật nó rất là vui vẻ. Nghe cái này thích lắm. Chúng ta trôi lăn trong cái trần lao, chìm ở trong 5 cái món hữu dục. Chúng ta là những cái người sanh ra rồi bị những cái năm cái món lạc của ngũ dục nó làm chủ, rồi hưởng cái ngũ dục đó cho tới cái ngày lìa cái cõi đời, lúc được lúc mất. Khi mà nằm ở trong ngũ dục đó thì tâm gì cũng khởi lên hết, buồn, vui, giận, tức, phiền não, sân, mừng, bao nhiêu thứ nó đều sanh ra. Mà tâm vốn không có những cái thứ đó, tâm của Phật không có những cái thứ tâm đó, mà mình tại vì tương ứng với ngũ dục cho nên nó lại sanh ra bao nhiêu thứ đó. Khi đó đó thì lúc thì lên thiên đường, lúc thì xuống địa ngục đó, do tâm nó sanh. Bây giờ trở ra vào trong cái đạo tràng niệm Phật, thân tâm an lạc, học những cái chưa từng học, thấy những cái chưa từng thấy, có những cái cảm giác chưa từng cảm giác được, sống ở trong yên lặng tịch tỉnh như vậy, mắt tai mũi lưỡi gì đều gom vào trong cái hồng danh của Phật, phải không? Bởi vì giảng thì ngài nói quá là hay, quá hay, hay lắm. Ví dụ mình á, niệm Phật, con mắt thì nhìn tượng Phật, cái tai thì nghe âm thanh của Phật, cái lưỡi thì niệm danh hiệu Phật, phải không? Cái mũi á, thì ngửi cái mùi hương, cái thân thì ngồi trước Phật, cái ý thì nhớ Phật, toàn tâm là Phật, cái gì cũng là Phật ở trong đó hết. Vì vậy sáu căn đều là Phật. Bởi vì tới một cái đạo tràng, sáu căn đều là Phật, và khi mà chưa có niệm Phật, sáu căn không có cái gì là Phật ở trong đó hết. Cho nên nó khác xa lắm, cái nhân quả nó khác xa lắm. Bởi vì niệm Phật nó là một cái pháp rất là quý, nó là vi diệu, thẩm thông vi diệu pháp, mà mình ít có ai nhận biết được cái sự sâu xa. Thì chỉ có Bồ Tát các nghĩa thì mình mới biết. Khi mà chúng ta niệm Phật, sáu căn đều là Phật, mà phải biết điều hòa nữa thì an lạc. Không biết điều hòa thì dụng công quá đáng là sanh bệnh, sẽ sanh bệnh tâm, không phải thường đâu. Sanh cái tâm bệnh không ai trị được hết á, cho nên nó mệt mỏi suốt ngày. Thưa quý vị, mình xin nói tới đây. Chiều có thể chúng ta sẽ nói tiếp để cho nó hết cái bài. Đây là Phật, mời quý vị chúng ta chấp tay niệm Phật hồi hướng. Kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, thì chân hiếu cũng nhắc lại là người tu cần hai điều. Thứ nhất là tâm thanh tịnh, thứ hai là không có giận ai hết. Mình chỉ tu được hai cái điều đó thì thiền não mới hết được. Tâm thanh tịnh thì mình phải học nhiều lắm mới có thể làm được. Không có giận ai hết thì cũng vậy, mình phải tu nhiều lắm mới có thể làm được. Thêm một điều nữa là khi mà có duyên sống với nhau thì trân quý, đối xử với nhau thiệt là tốt. Tại vì nhân duyên gặp nhau cũng không có phải là lâu dài. Ví dụ mình ở trong gia đình, mình ở chung với người nào là có duyên với người đó, mà không có lâu thì lại chia tay. Cho nên ở trong nhà thì nên đối xử với nhau thành tâm chân thật. Nhiều khi mình không có để ý, tới chừng mà ngày nào đó không có ở gần được đó thì mình tiếc. Ngày xưa mình đối xử không có được tốt, thì bây giờ mình hiểu được thì những cái ngày tháng sống mình biết tất cả là nhân duyên hết. Nếu mà có duyên thì nên tốt, đừng có duyên xấu, đừng có tạo xấu. Tại vì như vậy thì thí dụ như cái người ở chung với mình mà mình tốt với họ đó thì họ sẽ cười nhiều, họ cười nhiều thì mình cười nhiều, tự nhiên mình vui vẻ, họ cũng vậy. Thí dụ mà trong tâm một người không thông suốt, người kia thông suốt thì không sao. Hai người mà không có thông suốt đó thì gặp nhau là buồn, thì cũng đâu có gì lạ. Thì hai người không có thông thì hai người đều buồn, đâu có ai vui. Vì vậy đó mà mình học Phật Pháp thì mình làm gương, mình phải quý tiếc cái thời gian gần nhau mà không có gây phiền phức, rất là trân quý, rất là cung kính. Thì như vậy đó thì ở chung với nhau thì mới cười với nhau vui vẻ. Vui rồi đó thì tu mới thanh tịnh được. Nếu mà không có vui, khó lắm, không có cười được, không có tu được, dù cho Phật Pháp có thâm sâu tâm của mình là chướng ngại, tự mình sanh cái giống như là mình bế tắc tâm mình vậy đó, mình đóng cái cửa thanh tịnh lại. Vì vậy mà người tu đạo thanh tịnh thì tâm lúc nào cũng bình lặng, rất là trong suốt, nó nhẹ nhàng lắm, mà nó đúng pháp, nó phải học hỏi nhiều, điều chỉnh ở trong đó, cũng như là một cái ly nước dơ vậy đó, phải biết cách lọc nó, điều chỉnh nó đúng thì nó an lạc. Khi nó an lạc đó thì tất cả những cái niềm vui và những cái pháp hỷ ở trong tâm nó liền sung mãn. Mình sẽ hiểu lời của Thế Tôn, Thế Tôn là làm gương cho mình, giống như vậy. Thì Chân Hiếu cũng nhắc lại là tâm thanh tịnh, không có giận, và đối xử với nhau tốt. Thì ba điều đó có lẽ là mình làm chọn một đời. Tâm thanh tịnh, thưa quý vị, tâm thanh tịnh, khi niệm Phật, cái sức phải rất là nhẹ, không có thể dùng mạnh được đâu, phải rất là nhẹ. Ngài Hư Vân nói tâm vi tế, có nghĩa là khi mà mình dụng cái công phu tu đó thì lòng mình phải rất là nhẹ. Khi mà cái sức nhẹ đó thì nó giống như cái thân bay bổng vậy đó. Còn nếu mà mình dùng nặng đó, nó sẽ trị cái thân mình xuống. Khi mà nó nhẹ đó thì cái thân mình nó như bay bổng lên vậy đó, nó rất là nhẹ nhàng. Thì khi đó cái sức nhẹ đó đó sẽ tương ứng với sự thanh tịnh. Có nghĩa là cái người tu tâm thanh tịnh đó thì cái tướng đi rất là nhẹ nhàng, cái cơ thể rất là nhẹ nhàng, và cái nội, cái sức ở trong người đó nó rất là nhẹ. Thì cái đó là Ngài Hư Vân nói cái nhìn cái sức của người ta, biết được người ta tu được hay không. Thì cái này cao tăng mới nói được, mình người thường không có biết cái này. Ngài nói những người mà không tu được thì tâm thô khí phù, có nghĩa là cái gì cũng rất là bận rộn, nó không có thể nào mà an lành được. Cái cơ thể nó rất là giống như nó rối loạn tâm linh vậy đó. Còn người tu được cái tâm nó định tĩnh, cái sức của nó rất nhẹ nhàng. Cho nên mình tu đó phải học, dụng công phương pháp phải học, phải niệm thiệt nhẹ nhàng mà rất là tha thiết. Phải làm sao cho tâm và miệng nó hợp ra được. Mình làm sao cho tấm lòng của mình rất là chân thành và nhẹ nhàng thì tâm mình liền thanh tịnh. Có nghĩa là như Chân Hiếu thường nói đó, niệm 10 câu thôi là thanh tịnh. 10 câu đừng có gián đoạn, đừng có suy nghĩ, là đã thấy thanh tịnh. 10 câu thôi đó, 10 câu đó đều gạt hết cái chuyện phiền não ba. Liên tục 10 câu thì liền có pháp hỷ. Thì mình được 10 câu thì niệm 20 câu, 30 câu là đã lấy lại cái sự quân bình, tâm linh đã an ổn mà. Nếu như mà có cái sức mạnh niệm 1000 câu đó thì thế gian đẹp lắm, cái gì cũng an lạc hết. Được từ 10 câu mà làm. Bởi vì mình nhiều khi mình ý mình nói 10 câu dễ quá, mình không có làm, mình cứ niệm theo kệ nó, 2 câu nó vọng tưởng kệ nó cứ quen rồi, niệm 3 câu rồi nó suy nghĩ rồi, không có bao giờ có thể kéo dài được 10 câu. Nhưng mà phải 10 câu trở lên thì cái tâm nó mới yên ổn. Khi mà cái sức định nó đã hồi phục đó, cái cơ thể nó đã an bình rồi đó, thì cái nền tảng nó mới giải thoát được. Phải 10 câu, phải cỡ đó trở lên, rồi niệm giỏi tới 1000 câu, thì Ngài Lý Bỉnh Nam nói niệm chừng 2-3000 câu thì tiến bộ xa dữ lắm. Niệm chừng 45 phút thì Ngài Hư Vân nói là có thể là giảng sanh được rồi đó, giống như vậy đó. 45 phút thì an lạc lắm, nếu mà được 45 phút không có nghĩ chuyện gì hết. Bởi vậy thì Chân Hiếu đúng ra là mình nên nói nhiều về những cái lời của các ngài thì tốt hơn, nhưng mà những cái này nó quan trọng lắm. Người không có học những cái này đó, nếu mà không có biết điều dưỡng nó đó thì niệm Phật nhiều lắm mà không có an lạc. Có thể niệm một ngày mấy trăm câu, mấy trăm chuỗi gì á mà không có an lạc. Tại vì cái tâm không có dụng đúng nó. Nên phải điều chỉnh nó nhẹ nhàng lắm, mà nó phải rất là an lạc, rất là chí thành. Nó rất là lòng, rất là chân thành, nó rất là phấn khởi, mà nó rất là nhẹ nhàng. Thì cái gương mặt nó sẽ trầm xuống, cái người nó sẽ lặng xuống. Còn nếu mình không biết á, để cho nó căng thẳng đó, lâu ngày thì sanh bệnh. mà sanh bệnh đó thì là rối loạn, không có ai trị nổi. Tại vì cái này là cái sự rối loạn quá lượng, ai mà có thể định lại cho nổi. Thì lúc đó nó sẽ đem hết kinh Phật ra đọc, đi tìm. Tìm hoài mà không có thấy, mà khi tìm thì gặp chỗ nào thì chấp trước chỗ đó. Rất là khổ. Gặp cái gì là cho cái đó là đúng. Mà cái đó là đúng nhưng mà tại tâm mình rối cho thành nó sai. Ví dụ Phật nói đúng mình biết, nhưng mà cái tâm mình rối thành ra nó sai. Cái tâm mình rối nó thành ra là nó hư hết tất cả, thành ra là nó trở lại, nó thành ra cái sự chướng ngại tâm thanh tịnh. Tại khi mình chưa có nghĩ gì hết á thì nó tốt. Mình học Phật pháp mà mình suy nghĩ vô rồi đó thì là sai. Không có suy nghĩ, phải dùng cái đó để tu thì mới đúng được. Rất khó. Tại vì văn chương văn tự là dạy cho mình tu. Nếu mình không có tu mà mình dùng cái ý thức đi nghĩ nó thì thành ra nó trở ngại, nó thành ra là cái chướng ngại, nó quay ngược lại mình đó. Thì ra đó là mình kẹt ở trong cái dòng lẫn quẩn suy tư, không có thành tịnh. Cho nên nó pháp là học để thực hành. Thực hành đó thì kèm với sự học cho đừng có lạc đường. Nhưng mà thực hành là cái tâm thanh tịnh. Chính cái tâm thanh tịnh đó mà Phật pháp nó rót vào trong lòng đó, nó mới có tác dụng an lạc được. Cho nên nó phải vừa học vừa tu. Chứ nếu mà học không đó thì nó quay ngược lại là toàn là lý thuyết không, thì nó chấp trước, thấy ai sai cũng chịu không có nổi. Nhưng mà mình cũng chưa có tu, nó là đứng cái chỗ đó lâu năm lắm, thành ra là nó không có linh nghiệm. Cho nên mình phải có cái tâm thanh tịnh thì cái đạo pháp nó mới vô trong đó, nó liền rất là chính xác. Thì là Phật, quý vị nghe có đúng không ạ? Chương hiến sẽ đọc một cái đoạn của Viên Anh Lão Pháp Sư. Thì Viên Anh Lão Pháp Sư đó là viết cái cuốn sách này, Ấn Quang Đại Sư ngài giám định cho. Thì cái thời của Ấn Quang Đại Sư đó, người giỏi như Viên Anh nhiều lắm. Viên Anh Lão Pháp Sư là một trong những người giỏi, ở trong đó có Lý Vĩnh Nam nữa, mà nhiều mình không có biết. Thì ở trong đó, đó cái thời đó thì cái người giỏi như vậy nhiều lắm. Thì mình đọc thì biết người ta giỏi. Viên Anh ngài nói đó, cứ nhìn cái người đó nơi ba nghiệp thì biết cái người đó tu làm sao. Đừng có nghe họ nói cái gì, nghe nhiều khi lầm. Cứ coi cái tâm của họ nghĩ cái gì, cái lời văn tiếng nói của họ đối với chúng sanh nó nói cái gì, và cái thân của họ đó, cái tướng đi, cái hình tướng nó như thế nào. Nhìn ba nghiệp thì liền biết tâm, có nghĩa là nhìn trên ba cái nghiệp đó liền biết cái người đó sẽ sanh vào cái cõi nào, giống như vậy. Nếu mà mình không có tu hành đó thì cái miệng thường nói lời thị phi, nói lời cho người ta buồn là nói rất nhiều. Cái tâm đó thì ác không có trừ, những cái xấu rất nhiều. Vì vậy cái tâm nó ác cho nên nó sai cái thân đi lạc. Vì vậy cái thân thường tạo nghiệp. Bởi vì ba nghiệp mà đã không có tu hành thì không có cách gì mà giữ được cái sự thiện, tu thiện không được. Dù biết thiện là tốt, nhưng mà nội tâm nó sai sự, nó là nghiệp chướng, nó sai cái thân đi làm. Vì vậy đó mà không có tu hành đó thì không có cách gì mà thoát được khổ. Thì chúng ta biết tu hành rất là quan trọng, mà tu đó thì niệm Phật là dễ nhất. Dễ nhất trong tất cả các cách. Cho nên ngài Viên Anh ngài nói đó, cái pháp môn niệm Phật này có thể làm cho ba cái nghiệp đó thanh tịnh. Hãy cái pháp nào mà làm cho ba nghiệp thanh tịnh thường là pháp của Thế Tôn. Mình để ý đi, Thế Tôn dạy lúc nào cũng vậy, pháp nào cũng vậy, làm cho ba nghiệp thanh tịnh. Nếu mà ba nghiệp không thanh tịnh đó thì không có giải thoát. Mà cái tịnh tông đó, cái niệm Phật đó là làm cho ba nghiệp rất là thanh tịnh. Mà rất là dễ dàng, làm rất là dễ, không có cần suy nghĩ gì hết, không có quán chiếu, không có nhập định gì hết á. Nhưng mà niệm lên thì ba nghiệp liền thanh tịnh. Người mà nghe cái tịnh tông này đó, biết cái pháp môn này là do Thế Tôn truyền lại cho thế giới, cho chúng sanh đời sau, cho cái thời mạt pháp của mình, Thế Tôn là dạy như vậy. Mà khi mà nghe được tịnh tông mà có thể sanh cái tâm niềm tin sâu xa, những người nào có căn lành nghe liền lên nước mắt đó, biết là nó là cái pháp giải thoát. Tại vì nó có thể làm cho tâm mình an lạc được. Mình thấy rất là rõ ràng, cái tịnh tông nó khi mà nghe mà có niềm tin sâu xa, rất là tin, tin rất là sâu, và khi mà tin như vậy liền muốn về cái thế giới của Phật, muốn được gần Phật để mà tu hành. Vì vậy đó, tính như vậy và phát nguyện như vậy, cho nên từng câu từng chữ trong tâm niệm rất là chân thành, rất là rõ, câu nào cũng là rõ. Ở trong lòng và cái miệng hai thứ nó hợp nhất, tại vì khi mình niệm cái miệng và âm thanh, khi mà nó phát khởi từ trong tâm phát ra đó, thì cái tâm của mình liền sanh cái sự tha thiết. Theo cái tiếng đó, sanh cái sự tha thiết theo cái tiếng đó mà phải điều chỉnh cho rất là nhẹ, thì an lạc dữ lắm. Còn nếu mà nó hơi mạnh một chút á, liền là căng thẳng, tinh thần rất là mệt nhọc mỏi, có thể là nửa tiếng, một tiếng là muốn đi ngủ, hoặc là rất là buồn ngủ, rất là mệt. Người ta đi làm không có mệt, mà ngồi niệm Phật một chút thì mệt dữ lắm. Tại vì cái tâm nó làm việc quá nhiều, cho nên nó phải điều chỉnh rất nhẹ nhàng, thì mình có thể một ngày niệm tới mười mấy tiếng cũng không có mệt. Có thể niệm tới 100 năm nữa, cứ như vậy mà tu, không có sao hết. Tại vì cái sức của nó điều chỉnh được thì tâm nó an lạc. Cái tâm nó an lạc rồi đó, thì bao nhiêu tiếng cũng là vui vẻ lắm. Còn nếu mình chưa có điều phục được, 15 phút là nó bức rứt, nó khó chịu, nó phải không? Nó muốn cho mau hết, hoặc là nó làm sao đó. Đó có nghĩa là nó không có chịu, tại vì cái trạo cử nó lên cao quá. Thì Ngài Hư Vân nói đó, khi mà cái trạo cử nó lên cao quá đó, thì không có cách gì mà kiềm chế được. Bắt buộc là phải có những cái cảm giác khổ, bức rứt khó chịu, muốn cho hết giờ, mà khi hết giờ thì tiếc. Trời ơi, mau hết, ví dụ vậy đi ra ngoài thì tiếc, phải ngày mai đi tới niệm Phật nữa, nhưng mà vô niệm Phật thì lại bức rứt. Nó như vậy, tại vì cái trạo cử nó cao quá, cho nên mình điều phục cái trạo cử đó mà hơi thấp một chút thì vô đây thì ngủ, cứ ngủ gục thôi. Nó thấp quá thì nó ngủ gục. Bởi vậy là cái pháp tu hành là ở trung đạo, không có dùng nhiều sức lắm mà cũng không có nhẹ nhàng lắm. Nếu quá nhẹ thì là chìm ở trong cái trạng thái ngủ, ngủ nhưng mà rất là ngon, rất là êm dịu. Mờ mờ vậy, thấy người ta niệm mờ mờ là ngủ, ngủ ngon dữ lắm. Thì thiền định đó mà đi vào một cái trạng thái sâu một chút, lạc vô chỗ đó rất là dễ dàng. Ngài Hư Vân nói đa số quý vị tu thiền tới một lúc là lạc vô cái thế giới đó, cứ ngủ suốt ngày mà rất là an lạc, thích lắm, không có muốn xuất định đâu, nó quá là an lạc mà nó sâu quá, mà nó tỉnh, ngủ nó rất là tỉnh, chứ không phải mê đó, ai làm cái gì cũng biết, nhưng mà nó mờ mờ. Cái đó là chìm sâu ở trong cái thiền, người ta nói là giống như là ở trong cái không vậy đó, nó an lạc lắm, nó rơi vào cái cõi trời đó, cái cõi trời mà thường ở trong đó lâu thì sanh cõi trời. Tại vì cái sức định nó có, cái an lạc nó có, nhưng mà nó không có trí tuệ đâu, nó ngủ không à. Nó ngủ ngon, rất ngon, thức dậy thì thoải mái lắm, là thích nó. Thì người tu niệm Phật, Ngài Hư Vân nói cũng vậy, ở trong cái chuyện sự ngủ đó mà ông có câu niệm Phật đừng có quên thì ông thanh tịnh nhất thế gian à. Quý vị nghĩ có phải không? Mình ngủ nhưng mà mình nhớ được niệm Phật, mình có chánh niệm, mình có trí tuệ, mình có lòng thành. Vì vậy mà cộng cái ngủ đó vô cái lòng thành đó là vừa giác vừa chiếu, rất là khó hiểu, nhưng mà nó là vậy. Khi mà được như vậy đó thì vừa ngủ mà vừa tu thì sướng quá, có phải không? Đâu có mệt mỏi gì, thì ngày nào cũng ngủ, ngủ như vậy mà tối thì ngủ ít cũng được, tại vì lúc nào cũng ngủ mà tu được giải thoát. Ngủ thì đâu có suy nghĩ đâu có gì. Mình tu tới cái mức nào đó, cái tâm mình giống như ngủ, không phải ngủ đâu. Nói ngủ chứ đâu có phải ngủ, tại vì mình tỉnh lắm, mình rất là an lạc, tại vì nó an lạc lắm. Cái pháp dụng cho tới mức thì nó như vậy. Còn nếu mình không có biết cách á, thì mình chỉ căng thẳng lắm, mình niệm Phật rất là căng thẳng, trạo cử rất là nhiều, có nghĩa là rất khó chịu, ngồi không có yên. Còn nếu mà mình ở trong cái trạng thái yên lặng đó thì mình ngồi mau hết thời gian lắm. Cái đó là nội tâm sâu lắm. Mình tu từ từ theo các ngài thì mình sẽ biết cái cách tu, thì mình sẽ vui vẻ lắm, mình sẽ cười được và mình an lạc, mình an ổn dữ lắm. thân tâm mình an lắm, không có thể nào mà diễn tả được. Đó là tại vì cái pháp an lạc nó như vậy. Vì nó an lạc như vậy lâu ngày thì nó tương ứng với cực lạc à. Mà lòng thành của mình cảm ứng với cái lời nguyện của Phật nữa. Cho nên ba nghiệp liền thanh tịnh. Tại vì cái nội tâm đã an lạc. Thì cái ý nghiệp nó đã yên xuống rồi đó. Thì thân không có làm ác. Mà khi đó cái miệng nó thường niệm Phật. Cho nên cũng sẽ bớt những cái thị phi. Và tu thêm cái tâm bồ đề thì sẽ thương chúng sanh. Thương người rất thương. Như Chân Hiếu nói trân quý thời gian, đừng có làm ai buồn. Ở chung thì nên đối xử rất là tốt với nhau. Như vậy mà tu hành. Khi mà cái tâm tin tưởng sâu xa về pháp này, cho nên từng câu từng chữ liền ở trong lòng niệm Phật rất là chân thành, rất là khẩn thiết mà rất là an lạc. Khẩn thiết mà không có an lạc thì nó căng thẳng lắm. Bởi vì cái này quan trọng lắm, cho nên Chân Hiếu cứ nói hoài, nói bao nhiêu năm cứ nói hoài. Thì hy vọng là khi nào mà bị căng thẳng thì phải nhớ. Đừng có để nó thêm nữa mà phải để cái tâm nhẹ nó xuống. Ngày Hư Vân nói nếu mà căng thẳng không có cho ông tu nữa, phải nghỉ nửa tiếng. Để mà đi bách bộ, đi rửa mặt gì đi, đừng có tu. Tại vì ông tu nữa nó sẽ thêm căng thẳng. Ở trong căng thẳng lâu ngày thì không có ai mà giúp cho ông nổi. Vì vậy, cái pháp của người ta là dễ dàng, dễ chịu, thoải mái, tinh thần dễ chịu. Lấy cái đó làm cái chuẩn. Nếu mà tinh thần không có dễ chịu đó, nhất định là không có biết cách. Là nó dùng cái sức nó không đúng, cũng như là mình nấu cái canh vậy, phải bao nhiêu bột ngọt, bao nhiêu đường, bao nhiêu muối mới được. Không có quá được. Cái gì quá vô cũng không có được, ngọt quá cũng không được, phải không? Mặn quá cũng không được, nó tâm cũng vậy, nó phải định tĩnh mà không có cho nó ngủ. Nó phải định tĩnh lắm. Tâm nó cũng vậy. Tâm và miệng hợp nhất với nhau liền có thể cảm ứng như thế thôi. Tâm mình và miệng niệm A Di Đà Phật, thành tâm tha thiết liền cảm ứng với đại nguyện của Thế Tôn. Bởi vậy khi mà cảm ứng như vậy đó, Lý Vĩnh Nam mới nói cái đó mới là chân niệm Phật, cái đó là người thiệt rồi. Niệm như vậy thì tiêu nghiệp trước, tại vì cái tâm và miệng của ông hợp lại được thì liền đúng với cái lời của Phật dạy, niệm đúng pháp, cái đó mới gọi là niệm Phật. Còn cái người mà chưa có biết cách đó, cái miệng niệm, cái tâm thì suy nghĩ, cho nên không có cảm ứng, không có an lạc, công đức chút xíu à, nghiệp cũng không có tiêu. Tại vì cái tâm suy nghĩ thì nó sẽ tạo nghiệp, làm sao tiêu, chẳng những không tiêu mà nó còn thêm nữa. Cho nên tâm mà nó hợp được với cái tiếng niệm Phật đó, thì nó liền không có tạo nghiệp. Nó niệm A Di Đà Phật thì tạo nghiệp A Di Đà Phật, nó đâu có tạo cái nghiệp gì khác. Vì vậy nó liền đắc được cái ý nghiệp thanh tịnh. Cho nên ba nghiệp mới thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh thì là giải thoát. Ba nghiệp thanh tịnh là tu cái gì cũng giải thoát chứ không phải tịnh trong đâu. Tu cái gì cũng phải lấy ba nghiệp đó. Mà cái ý nghiệp đó mà nhớ được Thế Tôn cộng thêm cái âm thanh, ý nghiệp liền thanh tịnh. Ý nghiệp thanh tịnh đó là đúng lời của Phật rồi. Phật dạy như vậy. Phải không? Đâu có sai được. Ý nghiệp thanh tịnh thì mình chỉ cần nhớ Phật. Cái miệng và cái âm thanh và cái tâm nó hợp với nhau. Phải niệm Phật phải như vậy thì nó mới đúng được. Còn nếu không có được như vậy đó thì uổng lắm. Tại vì cái tâm và cái miệng nó đi hai đường. Cổ đức đó, người xưa nói đó, cái miệng nó kéo không nổi cái tâm đâu. Ông niệm Phật nhiều nhưng mà cái tâm ông nó chịu niệm thì cái miệng nó giúp không có nổi. Nhưng mà cái tâm nó kéo được cái miệng. Cho nên cái tâm chân thành thì tu được. Cái miệng niệm nhiều nhưng mà cái tâm nó không chịu là chịu thua. Không có cách gì. Cái miệng cứu không có nổi, cho nên dùng tâm chân thành mà tu. Thì cái tâm nó bắt cái miệng niệm. Không niệm cũng phải niệm, tại vì tôi thích về đối phương. Thì từ đó mà ra cái công phu thanh tịnh. Thưa quý vị, hết giờ. Cái bài này dài lắm, nếu mà đọc không có hết nào mà xong được. Thầy Chân Hiếu nói thêm một ít. Là cái đoạn ở dưới đó, Ngài nói đó là Phật dạy là không có trụ pháp mà sanh tâm, đúng không? Phật dạy đừng có sanh cái tâm gì thì an lạc. Nhưng mà mình không có làm sao không sanh tâm. Mình lúc nào cũng sanh tâm. Cho nên Phật dạy ông sanh cái tâm A Di Đà Phật đi. Tại vì ông không có thể nào không sanh tăng như Bồ Tát. Bồ Tát người ta tu được, cái người đẳng cấp cao thượng đó, người ta có thể không có sanh tâm giống như kinh của Phật. Nhưng mà chúng sanh của ông không có làm được, cho nên ông sanh cái tâm mà sanh cái tâm Phật thì cũng là sanh tâm. Sanh cái tâm Phật chưa có phải đúng đâu quý vị. Ngài nói cái đó đó là cũng còn sai, nhưng mà sanh cái tâm Phật sẽ về Tây Phương. Về Tây Phương thì Phật dạy đừng có sanh tâm thì làm được. Mà niệm Phật tới một lúc mà nó nhập vào cái chánh niệm sâu xa thì cũng không có sanh tâm. Lúc niệm Phật cũng không có sanh tâm thì cái người đó thì thường là chứng tam muội. Lúc đang niệm Phật cũng không có cái tướng niệm. Thì Ấn Quang Đại Sư cũng thường nói, niệm Phật tới mà mức độ thâm sâu thì cũng không có sanh tâm, cũng không có thấy mình niệm Phật, mà niệm không có ngưng. Cái đó là thâm sâu, thì nó tương ưng với cái Phật ở trong Kinh Kim Cang, nó tương ưng. Mà phải tu tới như vậy thì tương ưng, thì đắc tam muội. Cái phẩm sen là thượng phẩm. Còn mình thì chưa có được, cho nên sanh tâm, mà sanh cái tâm Phật, chẳng phải sanh cái miệng đâu. Mình hiểu lầm, cứ niệm cái miệng, cái tâm sanh Phật ra mới được. Thì Phật dạy, tại vì ông thường sanh tâm cho nên sanh cái tâm Phật, đừng có sanh tâm khác, thì liền giải thoát. Tại sanh tâm Phật thì cùng với đại nguyện của Phật tương ưng, thì phải sanh vào thế giới của Phật. Vì vậy niệm niệm đều có thể tu. Tu như vậy thân tâm an lạc, đời sống rất là an lạc, cơ thể nó quân bình, nó rất là ổn định, tinh thần nó rất là ổn định, thân thể lúc nào cũng nhẹ nhàng, cái cảm giác rất là hỷ lạc, thì cả một đời người không có uổng. Nhưng mà đâu có khó lắm đâu, mình chỉ nhận xét cho chính xác lời của các ngài dạy, mình thực hành, mình sẽ liền có pháp hỷ. Khi mình an lạc thì gia đình mình vui, rất là vui, mình đời sống rất là, coi như là mình nâng cái cảnh giới của mình lên một cấp rất là thanh tịnh. Còn mấy thì mình chỉ đau khổ lắm, tại ba nghiệp mình không có tu được thì nó vậy đó, nó là khổ dài dài. Nó khổ tới không có thể nào mà chấm dứt được. Cả đời sau nó cũng khổ. Nó khổ cho tới không có cái điểm kết thúc. Nó như vậy đó. Mà nếu mà thanh tịnh thì nó cũng không có điểm kết thúc. Nó cũng thanh tịnh tới mà không có cái điểm nào kết thúc. Nó thanh tịnh tới mà mới mốt thành Phật luôn. Thì là Phật xin hết. Mời quý vị chắp tay niệm Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.